Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ vào tối mai với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.